Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Đồng chen Trinh Tông khách khí như vậy, Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đương nhiên cũng không thất lễ. Sau khi đôi bên hàn huyên một hồi, Trần Thanh Đồng mời hai người cùng đi. Bọn họ lần này tổn thất không nhỏ, con đường phía trước tuy không quá xa nhưng vẫn cùng hai đệ tử đến từ Đại Tông Môn đi chung thì an toàn hơn nhiều. Sau đó, Trần Thanh Đồng cùng các tộc nhân thu dọn xong, mới đi tới trước con cự hạt hung hãn kia. Nhìn con bọ cạp khổng lồ hung ác này, Trần Thanh Đồng chấn định tâm thần, lớn tiếng gọi. Chúng ta đã sẵn sàng, không biết hai vị có thể khởi hành chưa? Diệp Thù và Yến Trường Lan vốn đang đối diện tĩnh tọa tu luyện, nghe tiếng gọi, Diệp Thù liền đáp. Được, lên đường thôi. Trần Thanh Đồng trong lòng yên tâm, lập tức kêu gọi các tộc nhân nhanh chóng đến bên cạnh cự hạt này. Lúc này, người trong Trần gia đã tìm lại được mấy con lạc đà yêu thú vốn phân tán tứ phía, tất cả đều cưỡi lên, bám sát phía sau. Diệp Thù và Yến Trường Lan đã cùng đi với Trần gia, tự nhiên không gấp gáp mà chỉ bảo Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia. Chậm chậm tiến bước, trên đường đi, đôi bên cũng trò chuyện. Diệp Thù và Yến Trường Lan dần dần biết vì sao Trần Gia muốn tới tòa cổ thành thứ hai. Mục tiêu của bọn họ chính là thu mua các vật phẩm đặc biệt trong các tòa cổ thành sắp tới. Trần Gia vốn cư trú ở Bách Duyệt Thành, Bai Duê Trang chỉ là một huyện thành, nhưng so với đa phần các huyện thành khác thì cũng phồn hoa hơn một chút, bởi có kết đan. Chia gian, tu sĩ Trấn Dữ là một trong ba đại gia tộc trong thành. Trần gia cũng có một vị thái thượng trưởng lão ở kết đan kỳ, thường ẩn cư tại tổ địa, không màng thế sự, một lòng tìm kiếm đột phá. Tuy nhiên, từ kết đan đột phá đến nguyên anh, doanh hình, không phải chuyện dễ dàng, vị thái thượng trưởng lão này mấy năm trước đã thất bại, từ đó bỏ mình, khiến Trần gia bị hai gia tộc khác chèn ép, tài sản bị đoạt mất phần lớn, rơi vào cảnh nhị lưu, vì trong gia tộc chỉ còn một tu sĩ trúc cơ. Chu Di đỉnh phong nửa bước kết đan, bị hai nhà kia áp chế khắp nơi, khiến Trần gia khó lòng phát triển tại Bách Duyệt Thành, gia tộc ngày một suy vi. Trần Thanh Đồng, Trần Ngân Đồng đều là hậu duệ của vị tu sĩ nửa bước kết đan này, cũng là con ruột của gia chủ Trần gia. Để tìm kiếm đường sinh tồn cho Trần gia, gia chủ đã đích thân dẫn dắt một số tộc nhân trúc cơ kỳ đến vùng hoang mạc này, tìm kiếm những vật phẩm đặc sản ở các tòa cổ thành. Gia chủ Trần gia chuẩn bị kỹ càng, tâm tư kín đáo, một hai năm sau dẫn dắt tộc nhân đi vài lần, quả thực đã thu thập được không ít đồ vật bán ra bên ngoài với giá cao, mở ra đường sinh nhai cho Trần gia. Tộc nhân trẻ tuổi trong gia tộc dưới sự dẫn dắt của gia chủ dần dần quen thuộc con đường này, được các tu sĩ trúc cơ trong tộc hộ tống, từ từ tiếp nhận công việc thu mua, giúp gia chủ an tâm tu luyện, sớm ngày đột phá, để Trần gia một lần nữa có kết đan kỳ Trấn Dữ. Là con ruột của gia chủ, Trần Thanh Đồng và Trần Ngân Đồng phải tự mình đi con đường này hai trong ba lần, nhưng lần này quả thực không may mắn, gặp phải đám sói cát, suýt nữa thì toàn quân bị diệt. Diệp Thù nhờ đó hiểu ra, người Trần gia vốn quen thuộc nhất với con đường đến tòa cổ thành thứ hai, bởi vì tuy có nhiều cổ thành, nhưng thực lực có hạn, phần lớn chỉ đến tòa thành thứ hai, thứ ba để thu mua, trong đó chủ yếu là tòa cổ thành thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đường, Trần Thanh Đồng cũng giải thích đơn giản về tình hình tòa cổ thành thứ hai cho Diệp Thù và Yến Trường Lan, vì đã đích thân trải nghiệm, những kinh nghiệm này còn chi tiết hơn cả những tin tức hai người họ có được trước đó, giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn. Chẳng bao lâu, dù đi theo bước chân của người Trần gia, mọi người cũng đến được tòa cổ thành thứ hai. Tòa hào thành này giống như tòa đầu tiên, cũng mang nét hoang sơ của thời gian, trên thành lâu ẩn hiện trận văn lưu truyền, đem đến cảm giác cổ xưa vô cùng. Diệp Thù nhìn thấy tòa cổ thành này, ánh mắt liền sáng lên. Dù chỉ là từ xa thoáng nhìn, hắn cũng nhận ra trận văn nơi này có nhiều điểm tương đồng với trận văn ở tòa cổ thành trước, nhưng cũng có những chỗ khác biệt lớn. Yến Trường Lan nhận thấy thần sắc của Diệp Thù, khẽ hỏi: "A Triết, nơi này có lợi ích cho huynh chăng?" Diệp Thù khẽ gật đầu. Yến Trường Lan mỉm cười: "Vậy thì rất tốt, chúng ta có thể ở lại nơi đây thêm vài ngày." Diệp Thù đáp ứng. Trước cửa tòa cổ thành thứ hai vẫn có những thủ vệ ở trúc cơ kỳ canh giữ. Trần Thanh Đồng cùng đệ muội dường như đã quen, mỗi người đều giao ra một khối linh thạch hạ phẩm, rồi giải thích với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Trong hát, ân ết, phần địa, hoang sa Fender, qua nhiều lần thăm dò, tổng cộng có 7 tòa cổ thành, được những tán tu hùng mạnh chiếm lĩnh. Nghe nói mỗi người chiếm cứ một tòa thành, duy trì trật tự trong thành, nhưng hễ có người vào thành thì phải nộp một viên linh thạch. Ngoài ra, những vật phẩm đặc biệt sinh ra trong thành đều phải tự mình tranh đoạt. Mỗi tòa cổ thành đều có cách tranh đoạt khác nhau. Nói đến đây, hắn đặc biệt liếc nhìn hai người, nói tiếp. Nhưng kiểu tranh đoạt này thường dành cho những nhân tài xuất chúng. Người bình thường như chúng tôi tự biết mình không có bản lĩnh này, nên thường mua lại từ những người trong thành. Diệp Thù đáp, thì ra là vậy. Yến Trưởng Lan dường như có điều suy nghĩ, không biết kiểu tranh đoạt trong thành được thực hiện như thế nào. Chẳng bao lâu sau, vài người tiến vào trong thành. Cách bố trí trong thành có chút tương đồng với tòa thành đầu tiên. Nhiều kiến trúc nằm xen kẽ, hình thái khác nhau, nhưng giữa chúng dường như có một mối liên hệ. Trong sự liên hệ ấy ẩn chứa một nhịp điệu đặc biệt. Đi qua một con phố, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông cùng người Trần tộc dẫn hai người vào trong thành, tới một khách đờ. M là một viện lớn kèm theo những tiểu viện kéo dài nối tiếp nhau. Phía trước là hai tầng lầu nhỏ, dùng làm nơi ăn uống, vòng qua lầu nhỏ thì thấy nhiều chỗ cư ngụ, tùy vào số người có thể thuê các tiểu viện lớn nhỏ khác nhau. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan tự nhiên thuê một gian nhỏ nhất, bên trong chỉ có một phòng, trong phòng là hai gian liền kề, gian phụ làm phòng tắm, gian trong ngoài mỗi gian đều có một chiếc giường. Bên ngoài là một tiểu viện có hoa cỏ, một gốc cây xanh tươi, khung cảnh thanh u. Người Trần tộc thường thuê một đại viện, bên trong có 7-8 gian phòng, họ chen chúc một chút cũng có thể ở hết. Khi mọi người đã ổn định trong viện, Trần Thanh Đồng mời hai người dùng bữa. Diệp Thù không phản đối, Yến Trưởng Lan thấy bọn họ rất quen thuộc với cổ thành, muốn nghe thêm nên cũng đồng ý. Vì vậy, Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong cùng người Trần tộc ngồi một chỗ. Trần Thanh Đồng thì mời hai người lên nhã tọa ở lầu 2 của khách đờ, M dùng bữa, gọi một bàn đầy linh thực và kính rượu cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhấp chén rượu và dùng một ít linh thực, Trần Thanh Đồng cười nói. Trong thành này, vật quý trọng nhất chính là thạch hạnh, xi sinh. Sinh ra từ vườn hạnh sau thành, là dược liệu chủ chốt để luyện chế thất tâm đan. Chi xin gian, Diệp Thù nghe rồi cũng biết đến thạch hạnh. Bèn hỏi, nơi này sản sinh thạch hạnh nhiều chăng? Trần Thanh Đồng gật đầu, vườn hạnh ở đây có đến cả 100 gốc hạnh thụ, chúng mọc trên cát vàng, rễ rất sâu, mỗi cây có thể sinh vài chục đến cả 100 quả thạch hạnh, 3 tháng 9 một lần. Mỗi quả thạch hạnh bán được giá 1 khối hạ phẩm linh thạch. Yến Trưởng Lan không khỏi hỏi, A Chuyết, A Chua, thất tâm đan có tác dụng gì? Loại đan dược này hắn chưa từng nghe qua. Diệp Thù đáp, thất tâm đan có hiệu quả kỳ diệu trong việc giải trừ tâm chướng, là vật thường dùng cho trúc cơ. Chu Di, chân nhân, Yến Trưởng Lan khẽ giật mình, do tâm kết mà sinh ra tâm chướng. Diệp Thù gật đầu, Trần Thanh Đồng cũng cười nói, thất tâm đan luyện chế không dễ dàng, nhưng thêm vào càng nhiều thạch hạnh thì dược hiệu càng cao. Chúng tôi ở đây thu mua thạch hạnh, mỗi quả 1 khối hạ phẩm linh thạch, rời đi rồi bán lại 1 quả có thể bán từ 2-3 khối hạ phẩm linh thạch. Thường là cung không đủ cầu. Diệp Thù cũng nói, một viên thất tâm đan ít nhất giá trị 10 khối hạ phẩm linh thạch, loại phẩm chất tốt có thể bán từ 20-30 khối linh thạch. Trần Thanh Đồng tiếp tục, nói đến thất tâm đan, các dược liệu khác dễ kiếm và không quá đắt đỏ, chỉ có thạch hạnh là hiếm có. Hiện nay, nơi sản sinh loại này không nhiều, nơi này coi như là nơi có sản lượng khá cao. Vì thế Trần tộc chúng tôi mỗi năm phải đến đây ít nhất 4 lần. Mỗi lần thu mua ít nhất 1000 quả thạch hạnh mang về. Diệp Thù suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra. Như vậy, chỉ riêng thạch hạnh cũng có thể đem lại hơn 4000 khối hạ phẩm linh thạch, đối với Trần tộc mà nói là một nguồn thu không nhỏ. Nếu gặp vận may, ghé thêm vài cổ thành khác thì thu nhập sẽ càng nhiều hơn. Chỉ là trên đường đi thật sự vô cùng nguy hiểm. Trần tộc tuy rằng lần này gần như toàn quân bị diệt, nhưng các lần trước chắc cũng có tổn thất về nhân lực. Diệp Thù cũng có chút hứng thú với thạch hạnh, hiện tại bọn họ chỉ mới ở kỳ luyện khí. Liên chi, nhiều nhất chỉ sinh ra chút tâm kết, chưa thành tâm chướng, nhưng nếu vào trúc cơ sau này, sẽ cần cẩn trọng hơn. Vì thế nếu có thể, hắn muốn mua hạt giống thạch hạnh để trồng thử trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doan Chu, nghĩ đến đây, Diệp Thù liền hỏi, các cây thạch hạnh đa số đều có nhiều mầm non, không biết có cách nào để lấy được mầm không? Trần Thanh Đồng ngẩn người, mầm cây để làm gì? Loại này sinh trưởng cực kỳ khó khăn, không dễ dàng sống sót. Nói đến đây, hắn vội bổ sung, nhưng muốn lấy mầm cây cũng không khó, mỗi năm ở đây đều có vài trăm mầm cây, mà vườn hạnh này nhiều nhất cũng chỉ chứa được 100 cây hạnh thụ, thêm vào nhiều người muốn thử trồng thạch hạnh, nên các mầm cây đều có thể bán. Tuy nhiên không rẻ, một mầm cây thường cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Thù nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy thì rất tốt. Trần Thanh Đồng không nói gì thêm, hắn đã sớm nói hết chỗ khó khăn, thêm lời nữa chỉ là quá đà, mạo phạm đến sự giao tình mà thôi. Cách chương.